Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Sự Tình Khác Biệt Tất Có Yêu Quỷ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là tông chủ của Huyền U Tông ấy, lần đầu tiên để cho Hứa Thanh có cảm giác rung động của cái tuổi thanh niên. Bây giờ thì thanh niên rồi, đã qua mấy năm rồi, bây giờ thì Hứa Thanh nó cũng rơi vào 18-19 rồi. Tuổi này là phải bắt đầu yêu đương rồi đấy, mặc dù là có sự khắc nghiệt rồi tu hành các cái, nhưng cũng nên biết về yêu đương để có kinh nghiệm, để đỡ bị sau này bị bọn nó cắm sừng. Nhưng mà phần trước khi mà Hứa Thanh cùng đội trưởng đi tuần tra trong cái nhánh sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà thì phát hiện ra có ba tên gọi là Trúc Cơ Tác Oai Tác Quái, và con mắt cái bóng của Hứa Thanh cũng phát hiện ra là có đồng loại của nó. Và Hứa Thanh cũng muốn tự mình ra tay tách khỏi đội trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh mà trong mắt đội trưởng lộ ra cảm giác thỏa mãn. Bây giờ Tiểu Thanh quả thực đã không còn coi ta là ngoại nhân nữa rồi. Nếu đã như thế, ta cũng không nên hiếu kỳ quá phận. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình cơ mà. Đội trưởng lấy ra một quả táo, quét mắt nhìn qua cái chân của tên quốc chủ đang run rẩy cùng với cái bóng mất đi tay trái. Hắn khẽ cười một tiếng rồi kêu cả đoàn dừng di chuyển cho Hứa Thanh trở về. Lúc này ở giữa không trung của Thái Tì Độ Ách Sơn, Hứa Thanh dẫn theo hơn 100 đệ tử của các phong Thất Huyết Đồng bay nhanh với tốc độ kinh người. Ba thành đội viên thì là ngưng khí đại viên mãn, còn lại thì đều là tu sĩ trúc cơ. Người có thể gia nhập vào an phòng đặc ti thì dĩ nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường, hầu như được tuyển chọn ưu trong ưu. Tuy phần lớn ở bên trong đều chưa có mở ra mệnh hỏa, nhưng cũng đã có hơn 20 người đã mở ra một đoàn mệnh hỏa, 6 người mở ra 2 đoàn mệnh hỏa và 1 người đã mở ra 3 đoàn mệnh hỏa. Tiểu Tử Câm cũng nằm trong số này. Bây giờ tu vi của y đã là ngưng khí đại viên mãn, vẫn cực kỳ hung hăng. Mỗi khi động thủ thì giống như không muốn sống vậy, cũng được coi như một nhân tài kiệt xuất trong đám tu sĩ ngưng khí cùng cảnh giới. Quy mô như thế này, trừ phi là gặp phải tu sĩ kim đan hai tòa thiên cung trở lên, bằng không mà nói thì trên cơ bản đã đủ để quét ngang dọn sạch. Mà theo bọn họ tới gần, Thái Tì Độ Ách Sơn cũng rõ ràng chiếu vào trong ánh mắt của Hứa Thanh. Bên trong sơn mạch này có vô số dãy núi và rừng rậm dày đặc, ở dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, từng cánh rừng tựa như đang ẩn giấu yêu ma quỷ quái tràn đầy sự âm u, thậm chí còn có một vài nơi kín đáo đến mức mà ánh mặt trời cũng khó chiếu vào. Mặt đất nơi này là một mảng đen nhánh, có sự lầy lội, có cả khe nứt, ẩn chứa vô số hung hiểm và quỷ dị. Ngay khi vừa mới tới gần, Hứa Thanh liền đã nghe được bên trong khu vực rậm xa xa từng luồng chấn động quỷ dị, chấn động ở cách bọn họ rất xa, chỗ đó cũng không phải là mục tiêu chuyến này. Nhưng ngay khi Hứa Thanh dùng ánh mắt nhìn từ xa thì bên đó liền có một cỗ ác ý bốc lên, bao phủ bốn phía của đoàn người Hứa Thanh. Thân sắc Hứa Thanh vẫn như thường, cái bóng ở dưới chân thì há miệng. Hầu như ngay khi cái bóng mở miệng, luồng ác ý do quỷ dị hình thành liền nháy mắt tan biến, giống như bị kinh sợ vậy, chớp mắt liền biến mất vô tung ảnh. Hứa Thanh cũng không để trong lòng mà vẫn bay thẳng về mục đích chuyến đi này. Dần dần có một mùi tanh hôi từ một ngọn núi lớn và rừng rậm màu đen truyền tới. Có thể nhìn thấy trong rừng cây có treo rất nhiều đầu người, thú vật và dị tộc, còn có từng giọt máu tươi trên những bộ hải cốt hư thối từ trên tán cây mà nhỏ xuống. Trên mặt đất còn có từng mảng thịt nhão hóa thành bùn. Cảnh tượng nơi này giống như đang bắt chước ở bên chỗ Tam Linh Chấn Đạo Sơn vậy. Hứa Thanh nhíu mày lạnh nhạt nhìn vị trí ở giữa thân núi xa xa. Chỗ đó có một cái động lớn. Lúc này, bên trong đó có từng tiếng huyên náo chuyển ra, phiêu tán ra rất xa. Còn có một chút dị tộc với bộ dáng dữ tợn đang giơ lên vô số cỗ thi thể của nhân thú bị nướng cháy, còn đang từng bước đi về phía cái động. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Giết vào trong, ngoại trừ thủ phạm chính, một tên cũng không để lại. Vâng, hơn 100 đệ tử của an phòng đặc ti đồng loạt mở miệng, sau đó hóa thành từng đạo cầu vồng, gào thét lao về phía trước, lập tức xông đến vị trí cửa động. Những tên dị tộc đang giơ thức ăn lên bỗng hoảng sợ kinh ngạc, căn bản không kịp phát ra âm thanh thì đầu người đã bay lên, chết bất đắc kỳ tử. Người động thủ đầu tiên chính là Tiểu Tử Câm, y cầm trong tay một con dao găm, sau khi chém đứt đầu một tên dị tộc liền liếm máu trên dao găm, khom lưng phóng về phía trước với tốc độ cực nhanh, một hơi lao thẳng tới cửa động. Những người khác cũng đồng dạng nhảy vào, sau khoảng thời gian ngắn ở trong động chuyển ra từng đạo âm thanh gào thét, còn có những tiếng gào thảm thiết thê lương. Hứa Thanh mặt không cảm xúc từng bước đi tới, que sắt màu đen lơ lửng bên cạnh và cái bóng thì lan tràn trên mặt đất. Theo Hứa Thanh bước vào cửa động, những nơi đi qua đều là thi thể. Lão tổ Kim Cương Tông thỉnh thoảng lại cười dữ tợn một tiếng, điều khiển que sắt, lập tức xuyên qua một cỗ thi thể. Mỗi lần như thế, thi thể bị xuyên thấu đều hét thảm rồi tử vong. Hiển nhiên, đây là những kẻ đang giả chết. Mà cái bóng thì không quan tâm tới những kẻ giả chết đó. Lúc này nó liên tục tràn ra một luồng khát vọng mãnh liệt, chỉ dẫn phương hướng cho Hứa Thanh, dẫn hắn xâm nhập vào sâu trong cái động này. Rất nhanh, theo tiếng đánh nhau phía trước dần tan biến, Hứa Thanh đã đi tới chỗ sâu nhất trong cái động. Chỗ đó là một động thiên lớn, có thể nhìn thấy được phía trên có một lỗ thủng lớn hơn một trượng, có thể từ đó mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này, hoàng hôn cũng vừa trôi qua, bầu trời đã biến thành màn đêm đen. Mặt đất ở trong này được rất nhiều chiếc bàn vỡ vụn phủ kín, thức ăn cùng với vô số thi thể dị tộc ngổn ngang ở phía dưới. Tất cả đệ tử của an phòng đặc ti cũng đang ở chỗ này. Bọn họ đang bắt sống được hơn 20 tên dị tộc, chấn áp bọn chúng phải quỳ xuống. Trong mắt những tên dị tộc này lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đó có 3 tên tù vi hai đoàn mệnh hỏa, bây giờ đều đang bị trọng thương, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hứa Thanh. Thượng Tông, chúng ta... Kẻ nói chuyện là một tên tu sĩ đang phát ra hỏa diễm, trên người mọc đầy lân phiến, cũng là một trong tiểu tam linh, có tu vi cao nhất ở đây. Hứa Thanh không quan tâm tới gã, hắn vung tay lên, không đợi kẻ kia nói xong, cái đầu lập tức nổ tung trực tiếp tử vong. Một màn này khiến những dị tộc đầu hàng khác nhào nhào hít sâu vào, vô cùng sợ hãi không ai dám mở miệng. Hứa Thành cũng không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trên từng cái bóng của đám dị tộc này, cuối cùng ngưng lại trên người của một tên dị tộc có cánh. Tên dị tộc này chính là lão nhị trong tiểu tam linh. Gã run rẩy nhìn Hứa Thành, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân sắc của gã đột nhiên trở nên vặn vẹo, không biết làm sao mà tránh thoát khỏi trói buộc, nhoáng cái đứng thẳng lên, nhằm thẳng tới cửa động mà bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Nhưng trong mắt gã, bỗng nhiên lộ ra một tia hoảng sợ và cảm giác không thể nào tin được, giống như thứ khống chế thân thể, không còn là ý chí của gã nữa. Cũng không phải là cái bóng của Hứa Thanh, mà là cái bóng của bản thân tên dị tộc này. Đôi mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn mang, lập tức động thần đuổi theo. Ảnh tử cũng vô hình lan tràn ra, mở lớn cái miệng mà người ngoài không nhìn thấy, mang theo cảm xúc khát vọng và điên cuồng trước nay chưa từng có, hung hăng nuốt về phía tên dị tộc đang bỏ chạy. Tên dị tộc kia vừa muốn phản kích, nhưng mà chênh lệch tu vi giữa đôi bên rất lớn, khiến cho gã căn bản không cách nào chống cự, chớp mắt đã bị Hứa Thanh đuổi theo, một phát thộp được cỏ. Dù cho gã vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích, gã chỉ cảm thấy có vô tận hỏa diễm, theo cánh tay Hứa Thanh, điên cuồng tràn vào cơ thể mình. Mà lúc này thì ảnh tử của Hứa Thanh cũng mang theo vẻ hung tàn và khát vọng vô tận, trực tiếp bao phủ ảnh tử của tên dị tộc kia. Người ngoài không thể nghe thấy tiếng gào thét, nhưng bên trong ảnh tử lại có tiếng kêu chuyển ra. Giết toàn bộ người ở đây, sau đó về thuyền chờ ta. Hứa Thanh lưu lại một câu, sau đó bắt lấy tên dị tộc này, bay thẳng lên cái lỗ của động thiên. Trong âm thanh dạ vâng nghiêm nghị của đám đệ tử Thất Huyết Đồng, hắn chớp mắt rời khỏi nơi đây. Lúc này bên ngoài đã là ban đêm, Hứa Thanh cầm theo tên dị tộc tốc độ rất kinh người, bay thẳng đến đỉnh của một ngọn núi ở phía xa. Sau khi kiểm tra xem xét chung quanh, liền cúi đầu, lạnh nhạt nhìn qua ảnh tử, dưới ánh trăng của tên dị tộc. Mà tên dị tộc giờ phút này đang điên cuồng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đạo ảnh tử của tên dị tộc này vặn vẹo và không ngừng vùng vẫy. Ở trong mắt Hứa Thanh thì ảnh tử của hắn cũng đang ở trong đó, song phương đang không ngừng thôn phệ cắn xé lẫn nhau, giống như đại địch sinh tử vậy. Một cỗ chấn động tà ác và điên cuồng từ trong cái bóng của tên dị tộc tràn ra. Cái cảm giác tà ác này tương tự như lần đầu tiên Hứa Thanh trông thấy tiểu ảnh ở trong cấm khu của doanh địa thập hoang giả, tràn đầy hung tính. Cho đến khi tiểu ảnh bị Hứa Thanh nhiều lần chấn áp thuần phục, luồng dã tính này mới dần tản đi, sau đó nó liền từ từ thuận theo hắn. Nhưng Hứa Thanh biết rõ, thực chất thì luồng tà ác bên trong ảnh tử thủy chung vẫn luôn ở đó. Quả nhiên, mặc dù cực kỳ hiếm thấy cái loại quỷ dị như ảnh tử trên thế gian, nhưng không phải là không có. Hứa Thanh trong lòng thì thào, ánh mắt từ từ dịch chuyển khỏi ảnh tử, rơi vào người tên tu sĩ dị tộc kia. Có lẽ đối phương cũng tương tự như hắn, có lẽ đều đã từng ở trong một khoảnh khắc nào đó bị ảnh tử xâm nhập. Nhưng mà thứ khác biệt chính là hắn là chủ, còn đối phương là nô. Nếu không phải có thủy tinh màu tím, vậy thì khoảnh khắc gặp phải ảnh tử trong cấm khu, chắc là ta đã không còn là ta nữa. Hứa Thanh thì thào trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy dị chất trong cơ thể tên dị tộc này cũng không khác gì với những tù sĩ khác cả. Không hề giống như hắn, đó là bản thân không có dị chất. Hiển nhiên đây chính là sự khác nhau của việc chủ và nô. Đối phương không cách nào chấn áp ảnh tử, cho nên chỉ có thể bị nó điều khiển, giống như một cổ áo choàng bằng thể xác chân thật. Lúc nó muốn mặc lên thì có thể tùy thời mặc lên. Lúc này Hứa Thanh lại chuyển ánh mắt về phía hai ảnh tử đang cắn xé lẫn nhau. Từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên lóe lên ánh sáng tím, lực lượng chấn áp ầm ầm nện xuống. Lần này mục tiêu chấn áp không phải là tiểu ảnh, mà là ảnh tử của tên dị tộc kia. Hiển nhiên là thủy tinh màu tím có một loại lực lượng áp chế cường đại đối với loại quỷ dị này. Ngay khi tiếng nổ vang lên, ảnh tử của tên dị tộc kia trực tiếp chuyển ra tiếng kêu thảm thiết mà chỉ có Hứa Thanh và tên dị tộc kia nghe được. Tiểu ảnh lập tức phấn khởi, truyền ra cảm xúc hoan hô, mà ảnh tử của tên dị tộc thì càng thêm hung hăng điên cuồng, lập tức lao về phía Hứa Thanh như muốn thôn phệ hắn. Thân sắc của Hứa Thanh lạnh như băng, phất tay một cái, ánh sáng tím lóng lánh lần nữa chấn áp ra. Lần này hắn liên tiếp chấn áp đối phương tới 17 lần. Ảnh tử của tên dị tộc liên tục phát ra những âm thanh kêu gào thảm thiết thê lương, cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ, yếu ớt và nhanh chóng rút lui. Nhưng còn chưa đợi nó rời xa, trên ngực Hứa Thanh lại có ánh sáng tím hội tụ lần nữa chấn áp. Lần này, luồng chấn áp của Hứa Thanh không lập tức tiêu tán, mà được hắn khống chế, chấn áp con ảnh tử của tên dị tộc đè trên mặt đất, khiến cho nó không cách nào chạy trốn, chỉ có thể vùng vẫy mà kêu rên thảm thiết. Bên trên cũng lập tức chuyển ra một tia chấn động cầu xin tha thứ. Mà tiểu ảnh ở bên cạnh hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sự tình đã từng xuất hiện trên người mình, giờ lại xuất hiện trên thân kẻ khác. Hình như điều này khiến nó sinh ra một chút cảm giác kỳ dị. Cũng không hiểu được mà tự nhiên chuyển ra một luồng cảm xúc chấn động, nịnh nọt về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét ảnh tử của tên dị tộc bị chấn áp dưới ánh trăng. Hình dạng của đối phương tương tự như ảnh tử của hắn, lúc này đều đã biến ảo thành hình ảnh của một cái cây. Bên trên mọc ra rất nhiều con mắt, mà trong từng con mắt đều tản mát ra cảm xúc sợ hãi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đang cân nhắc xem có nên bắt đối phương giống như tiểu ảnh hay không, rồi nhốt nó vào trong thủy tinh màu tím. Thế cho nên hắn đưa tay xâm nhập vào trên ảnh tử của tên dị tộc. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác lạnh như băng, đồng thời cũng thử kích phát thủy tinh màu tím, nhưng không có thành công. Sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thanh vung tay lên, que sắt màu đen bay ra, nháy mắt xuyên qua đầu của tên dị tộc kia để hắn trực tiếp tử vong. Hứa Thanh nhớ lại khi gặp tiểu ảnh, khi ấy con hắc lần làng vừa tử vong là ảnh tử liền nhào về phía hắn, thế nên lúc này Hứa Thanh liền diệt tên dị tộc kia, hắn muốn thử thu phục một lần nữa, nhưng không có làm được. Hiển nhiên tiểu ảnh thì không biết việc này, nhưng mà nó đã kịp phản ứng lại với ý nghĩ của Hứa Thanh, lập tức run lên tràn ra chấn động lo lắng. Chủ, ta, ngoan, không... Lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong que sắt nhìn qua một màn này, dáng nhịn xuống kích động đi ra phiên dịch. Hứa Thanh quay đầu nhìn tiểu ảnh, sau khi trầm ngâm, liền nhàn nhạt mở miệng. Nhìn trên những công lao mà người đã từng lập ra, hôm nay ta sẽ không phong ấn nó để thay thế người. Nhưng người nhớ kỹ, công lao lúc trước đã triệt tiêu hết rồi. Nếu tiếp theo, người không có lập thêm công lao, vậy thì ta sẽ thay thế người. Giọng nói của Hứa Thanh rất bình tĩnh, nhưng khi rơi vào lòng tiểu ảnh thì toàn thân nó run lên, vừa run rẩy và điên cuồng lắc đầu. Mà lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt nhìn thấy một màn này thì như nở hoa trong bụng, còn có một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung, thậm chí hai con mắt còn tỏa sáng. Hứa Thanh nhướng mày, tiêu ảnh kịp phản ứng và nhanh chóng chớp mắt, sau đó vừa gật vừa lắc, hiển nhiên lúc này nó đang vô cùng khẩn trương, nhưng đã bị lão tổ Kim Cương Tông gieo xuống phản ứng trả lời đúng hay sai theo bản năng, cho nên hành vi có chút rối loạn. Cũng may là nó còn biết tràn ra chấn động cảm xúc, thế cho nên lúc này nó liền điên cuồng cam đoan. Sau đó, Hứa Thanh mới gật đầu chậm rãi mở miệng, nuốt nó đi. Nói xong Hứa Thanh đứng lên, nhưng vẫn không hủy bỏ chấn áp. Thế nên trong khi con ảnh tử của tên dị tộc kia không ngừng kêu rên thảm thiết, tiểu ảnh mở cái miệng rộng điên cuồng thôn phệ. Toàn bộ quá trình này phải kéo dài tận một nén nhang. Ảnh tử của tên dị tộc đã hoàn toàn bị ảnh tử của Hứa Thanh cắn nuốt sạch sẽ. Sau khi đánh chén no say, nó liền nức lên một cái rồi chuyển ra cảm xúc nạnh nọt với Hứa Thanh. Mà chấn động lần này rõ ràng cường hãn hơn lúc trước nhiều. Những con mắt trước kia không có mở ra, bây giờ cũng đã lộ ra chút khe hở, mà cái cây cũng đã nở ra một chút nụ hoa. Chú ý thấy Hứa Thanh đang nhìn mình, Tiêu Ảnh vội vàng truyền ra thần niệm chấn động. Hứa Thanh quay qua, nhìn Tam Linh Chấn Đạo Sơn ở phía xa xa. Thu hoạch lần này cũng khiến hắn cảm thấy tạm được. Lúc này hắn liền nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng bay thẳng về phương xa. Không lâu sau thì Hứa Thanh đã đến trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, về con thuyền lớn và nhìn thấy đội trưởng. Mà quốc chủ của tiểu quốc kia thì đã không còn trên thuyền nữa. Trước khi đệ tử đi theo Hứa Thanh quay lại thì gã cũng đã trở về. Kết thúc chưa? Đội trưởng cười nhạt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đội trưởng không có nói gì thêm, duỗi lưng một cái rồi gối đầu lên hai cánh tay, nằm trên boong thuyền, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Hứa Thanh quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Gió đêm thổi qua, khiến những sợi tóc trên đầu hắn bay lên. Theo những sợi tóc tung bay thì con thuyền cũng chậm rãi tiến về phía trước. Âm thanh nước sông tựa như một màn diễn tấu của tự nhiên. Theo từng cơn gió vờn quanh, càng bay càng xa. Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã hơn một tháng. Đoàn thuyền lớn của An Phòng Đặc Tì cũng đã hoàn thành một nửa việc tuần sông. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì những con thuyền của Liên minh là rất kinh người, chẳng những có đủ công năng công kích mà phòng hộ, mà có tốc độ ưu việt hơn nhiều. Còn có một điều nữa là có rất ít tiểu tông hay tiểu quốc chân chính có đảm lượng dẫn nước sông đi. Mà đây cũng không phải là lần đầu Liên minh tuần tra, cho nên hết thảy thái bình, tự nhiên tốc độ tuần tra cũng nhanh hơn không ít. Việc tu hành của Hứa Thành cũng là như vậy. Và hôm nay rốt cuộc đạo pháp khiếu 102 quán đã mở ra, khiến cho pháp lực quán lại nhiều thêm một chút. Về phần đội trưởng, từ nửa tháng trước khi mới y ăn thử mấy con linh ngư, thì đã bắt đầu yêu thích món này, mỗi ngày đều ăn các loại cá. Hứa Thành cũng ăn mấy lần, phát hiện mùi vị đúng là không tệ. Thế là cả đoàn tàu đều bắt đầu bắt cá lên ăn. Thỉnh thoảng nhìn vào thì cứ tưởng đây là một đoàn thuyền đánh cá của ngư dân. Lúc này đội trưởng ngồi bên người Hứa Thanh bỗng nháy mắt ra hiệu. Tiểu Thanh. Hứa Thanh bất đắc dĩ mở mắt ra, phất tay tràn ra sát hỏa. Đội trưởng vội vàng kéo cá lên, sau đó bắt đầu nướng rất thuần thục, trong miệng cũng chuyển ra âm thanh phấn khởi. Công pháp tu hành của ta không có liên quan tới lửa, coi như là có pháp thuật có thể tạo ra lửa, nhưng mà dùng để nướng cá thì hương vị sẽ kém đi nhiều. Vẫn là sát hỏa của Tiểu Thanh người lợi hại, khiến cho mùi vị của con linh ngư này trở nên đặc biệt hơn nhiều, thơm lắm. Hứa Thanh không quan tâm, hắn đang định nhắm mắt tiếp tục đả tọa, nhưng thần sắc đột nhiên khẽ động, đội trưởng cũng chợt ngẩng đầu lên, hai người đồng thời nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời xa xa, bất thình lình có hai đạo cầu vồng, một trước một sau truy đuổi nhau tốc độ cực nhanh. Người phía trước là một lão giả tóc đỏ, trước ngực đã máu thịt mơ hồ, thương thế khá nặng. Lão giả có khuôn mặt màu đen với nhiều nếp nhăn, bởi vì màu da và ánh mắt hung tàn khiến cho lão thoạt nhìn rất là dữ tợn. Trong lúc bỏ chạy thì trên đỉnh đầu cũng hiện ra hai tòa thiên cung tàn mát dây khí thế dung chuyển bát phương, cực kỳ kinh người. Nơi mà lão bay qua phía dưới chính là một tiểu quốc của dị tộc, bị lão giơ tay phải chộp xuống một chiêu. Ở bên trong tiểu quốc kia bay lên gần vạn dị tộc, từng người mang theo vẻ tuyệt vọng, thất khiếu chảy máu, huyết dịch nhào nhào bị hút lên hóa thành huyết hà bay thẳng lên bầu trời, rơi vào trong tay lão già tóc đỏ mặt đen. Khi mà vào trong tay lão, thì đám máu huyết này hóa thành một khối huyết đan, bị lão một hơi nuốt vào. Dùng mắt thường cũng có thể thấy là vết thương trên ngực lão đã khôi phục lại một chút. Trong khi lão đang muốn tiếp tục, thì sau lưng đột nhiên có đạo kiếm khí ngập trời phóng tới. Lão ma đầu này cũng gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng bỏ qua tăng tốc bỏ chạy. Mà những dị tộc bị lấy ra hơn phân nửa máu tươi kia cũng nhào nhào rơi xuống đất, có người chết có kẻ bị thương. Người vừa tung kiếm khí này là một thanh niên trên người mặc một bộ trường bào màu trắng, phía sau có 27 thanh đại kiếm vẩn quanh. Nhưng thanh kiếm này không ngừng xoay tròn, bên trên còn tản ra từng đạo kiếm khí, oanh kích lão ma đầu ở phía trước. Mà tướng mạo của thanh niên này cũng rất tuấn lãng, lông mày như kiếm, ánh mắt như sao. Trong khi cất bước truy đuổi, tóc dài phất phơ trong gió. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất ở trên người thanh niên này chính là một cái đồ đằng thêu ở trên áo bào. Đồ đằng này là một đóa tử kinh hoa. Tử kinh hoa, đây là một chấp kiếm giả. Đội trưởng nhìn thấy một màn này lập tức phấn khởi hô lên. Chấp kiếm giả thì lúc trước Hứa Thành đã được nghe đội trưởng nói qua về cái tổ chức này, biết rõ đây là một phần của Hoàng Đô Đại Vực, nó thuộc về Thượng Huyền Ngũ Bộ. Ở bên trong 7 quận của nhân tộc đều được bố trí một cái chấp kiếm cung, mà mỗi châu thì lại tồn tại một cái gọi là chấp kiếm đình. Nhưng cho tới bây giờ thì Hứa Thành chưa từng thấy qua. Lúc này nghe đội trưởng nói, Hứa Thành ngưng thần nhìn lại, ánh mắt trầm xuống. Hai người trên bầu trời bất kể là trước sau thì chiến lực đều mạnh mẽ kinh khủng, chấn động tràn ra rất kinh người. Bất kỳ người nào chỉ cần hạ xuống một trường, nếu như Hứa Thanh không có phòng hộ mà thất gia đưa cho, thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hai tỏa thiên cung, Hứa Thanh thì thào. Mà lúc này hai người, một trước một sau trên bầu trời trong lúc truy đuổi bay ngang qua, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Lão mở đầu phía trước đang muốn vượt qua con sông để chạy tới Thái Tì Độ Ách Sơn. Nhưng khi cúi đầu ánh mắt nhìn qua, lập tức rơi vào trên những con thuyền của liên minh phía dưới, trong mắt liền lóe lên vẻ hung ác. Lúc này trên người của lão có thương thế, việc cấp bách trước mắt là phải thôn phệ khí huyết để mà chữa thương. Cho nên lão bất chấp những chiếc thuyền này có ký hiệu chỉ thuộc về liên minh Bát Tông. Trong mắt lão lộ vẻ hung tàn, thân thể nhoáng lên, lập tức biến thành hơn 10 đạo phân thân, khiến cho một trận gió đen cuốn lên, bay thẳng về phía những con thuyền phía dưới, muốn thôn phệ máu huyết của đám người này. Nhưng ngay khi lão ma đầu tới gần, một âm thanh vù vù vang lên, những con thuyền của Thất Huyết Đồng mở ra trận pháp, một luồng lực lượng kinh người được hình thành, trong nháy mắt hóa thành một tầng phòng hộ, bao phủ lấy những con thuyền. Tiếng nổ vang lên, phân thân của lão ma đầu đồng loạt hạ xuống, đồng loạt đâm vào lớp phòng hộ trên những con thuyền, khiến cho từng lớp phòng hộ kịch liệt vặn vẹo. Sắc mặt của đám đệ tử bên trong cũng lập tức biến đổi, một vài người còn phun máu, đặc biệt là ánh mắt của bọn họ, bởi vì trong mắt bọn họ, toàn thân của lão ma đầu tóc đỏ kia giống như một cái hắc động thật lớn khiến cho bát phương vặn vẹo. Chỉ liếc mắt nhìn qua cũng làm bọn họ cảm thấy như cả thế giới đang xoay tròn. Chỉ có những người tu vi như Hứa Thanh và đội trưởng mới có thể bỏ qua loại uy áp này. Mà ngay một khắc khi phân thân đối phương tung trưởng đánh vào con thuyền của hai người bọn họ, thì cả hai lập tức tự mình ra tay. Hứa Thành không chút do dự phóng ra độc dẫn. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi có thời gian rảnh, hắn sẽ tản ra một chút chất độc trên thuyền. Trước khi những chất độc này bị độc dẫn kích phát, thì bọn chúng không có bất kỳ tác hại nào cả. Ngược lại còn có tác dụng tốt, có thể làm cho khí huyết của mọi người tăng lên. Mà loại độc này thì cũng không cần xử lý, nửa tháng là nó tự động tiêu tán, không để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Nơi này tổng cộng đã được Hứa Thành thả ra không sai biệt lắm, từ 170 đến 180 loại. Tất cả để cho lúc xuất hiện nguy cơ thì có thể lập tức tạo thành hiệu quả là nổ độc, khiến cho người tới sẽ bị chìm sâu trong kịch độc. Mà gần như ngay khi lão ma đầu kia tới gần, một chớp mắt Hứa Thành không hề cho dự, âm âm đánh một quyền về phía lão ma đầu ở bên ngoài lớp phòng hộ, cũng cầm theo một nhóm độc dẫn, không dễ dàng phát giác ở trong quả đấm. Theo nắm đấm được đánh ra, độc dẫn liền tràn ngập phóng về phía trước. Cùng lúc đó Hứa Thành cũng vung vẩy tay trái bấm niệm pháp quyết, bầu trời lập tức biến sắc, mây đen xuất hiện, một ngón tay héo rũ trực tiếp từ trên trời hạ xuống. Ngón tay này mang theo vô tận quỷ dị đe thẳng lên đầu của lão ma đầu ở bên ngoài lớp phòng hộ. Đội trưởng cũng đồng dạng bấm niệm pháp quyết vung tay lên, một thanh băng mâu được hình thành, hung hăng hất lên. Thanh băng mâu này phá không, mang theo lực lượng không thể phá vỡ và không thể chống đỡ, tựa như có thể nghiền nát tất cả, phóng thẳng đến lão ma đầu. Trong thời gian ngắn, ngón tay héo rũ buông xuống, băng mâu cũng xuyên thấu bay lên, phân thân của lão ma đầu oanh một tiếng, nổ tung thành sương mù cuốn ngược trở lại. Mà lúc này những phân thân khác của lão ma đầu cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn phá mở được lớp phòng hộ. Bọn chúng nhào nhào quay về, nhưng không có phân thân nào bị tổn thương, duy chỉ có phân thân tới chỗ Hứa Thành và đội trưởng là bị tàn vỡ hóa thành sương mù. Trong nháy mắt, đám sương mù này trở lại dung hợp với những phân thân khác, tạo thành thân ảnh của lão ma đầu. Lão hung ác quay đầu quét mắt nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt tràn ngập sát cơ. Nhưng mà chấp kiếm giả phía sau thì đã truy kích đến, vì vậy lão chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tăng tốc bỏ chạy, lao đến Thái Tì Độ Ách Sơn. Nhưng vào lúc này, bốn phía của lão đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức băng hàn, âm thanh kèn két do đóng băng xuất hiện, vô số băng kính được tạo thành, bên trong chiết xạ ra từng đạo hư ảnh quỷ dị, mỗi một con đều phát ra những tiếng gào thét im ắng về phía lão. Lão mà tóc đỏ mặt đen biến sắc, trong chớp mắt thần hồn xuất hiện dấu hiệu mơ hồ. Cũng may là thiên cung trên đỉnh đầu hạ xuống đã phá vỡ mặt kính ở bốn phía, nhưng mà tốc độ của lão vẫn bị ảnh hưởng một chút. Vị chấp kiếm giả sau lưng đã càng lúc càng gần. Đáng chết! Lão ma đầu trong lòng phẫn nộ, cũng biết một màn vừa nãy là trò quỷ của người ở liên minh phía dưới. Nhưng lúc này thì lão không có thời gian để trả thù, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ trong lòng, sau đó tiếp tục tăng tốc bỏ trốn. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt vốn đã đen như đít nổi của lão lại càng đen hơn. Độc! Lão ma đầu phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sắc mặt lần nữa biến đổi. Mặc dù độc này không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng với lão, nhưng nó lại tồn tại rất nhiều hiệu quả xấu, khiến cho khí huyết bất ổn, tu vi đứt quãng, toàn thân thì ngứa ngáy khó chịu, yết hầu cũng vậy, nóng rát, khiến cho lão chịu không được phải ho khan. Mà như vậy cũng khiến cho tốc độ của lão lần nữa bị trì hoãn xuống. Trong nháy mắt tiếp theo có một đạo kiếm khí chớp mắt tới gần. Lúc này lão đã không kịp tránh nữa, vì nó trực tiếp đâm xuyên qua ngực. Lão phát ra âm thanh thê lương, lập tức điên cuồng bỏ chạy về phía Thái Tỳ Độ Ách Sơn. Mà vị chấp kiếm giả sau lưng không hề dừng lại chút nào, tiếp tục truy kích. Dần dần theo tiếng nổ vang lên ở xa xa, thân ảnh cả hai đều tan biến trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn. Một lát sau trong đó bỗng có một đạo kiếm quang bay ra, chính là vị chấp kiếm giả kia. Trong tay gã cầm theo một cái đầu lâu. Khi bay đến không trung của đoàn thuyền của liên minh, gã cúi đầu nhìn Hứa Thanh và đội trưởng, rồi khẽ gật đầu, sau đó không biết có phải cố ý hay không. Lại nhìn lão ma đầu đã bị đánh chết ở trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn, sau đó mới chớp mắt đi xa. Ở bên trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn, chỗ giao chiến vừa nãy của chấp kiếm giả, có thể trông thấy ở đó có một cỗ thi thể không đầu. Nhưng ngay lúc này, ngón tay của cỗ thi thể bỗng nhiên nhúc nhích. Nhưng cỗ thi thể của lão ma đầu lại chưa từng phát hiện. Ngay lúc này dưới ánh mặt trời, trong cái bóng của lão vậy mà có một con mắt đang mở ra. Cùng lúc đó thì Hứa Thanh ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nheo mắt lại. Ảnh tử vừa thông báo choán là lã ma đầu mặt đen này giả chết, mà vừa rồi chính là lão đã xuất thủ trước. Từ đó có thể thấy rằng lã ma đầu đó cũng là một kẻ hung tàn. Một khi mà để cho lão khôi phục lại, vậy trên quãng đường tiếp theo, lão có thể là một cái tai họa ngầm. Thế là Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng cũng chú ý qua chỗ Hứa Thanh, hai người cùng nhìn nhau. Là một cái tai họa ngầm. Trên người lão có bảo bối. Hai người hầu như đồng thời mở miệng, sau đó trong mắt cả hai lộ vẻ thâm ý, lập tức đứng dậy hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng vào Thái Tỳ Độ Ách Sơn. Sau khi tới gần, đội trưởng khẽ nhúc nhích cái mũi hít thở chung quanh như muốn định vị để tìm kiếm vị trí cụ thể của lão ma đầu. Nhưng Hứa Thanh thì đi thẳng về phía trước, mục tiêu hết sức rõ ràng. Đội trưởng nhướng lông mày lên nhanh chóng bay theo. Hai người bọn họ liên tục tiến về phía trước, tiến sâu vào trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn, đến chỗ rừng rậm. Sau khi đi sâu hơn một chút, cả hai thấy được một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có một cỗ thi thể không đầu. Cỗ thi thể này đang khó khăn ngồi dậy, toàn thân cực kỳ suy yếu, thân thể cũng đang run rẩy, nhưng nó vẫn cố gắng giơ hai tay lên để bấm niệm pháp quyết. Trên cổ thình lình có máu thịt ngọ ngoại, tựa như muốn mọc thêm một cái đầu nữa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cỗ thi thể này run lên bần bật, bên trong máu thịt nơi cái cổ bỗng mọc ra một con mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía hai thân ảnh đang đi tới bên ngoài sơn cốc, chính là Hứa Thanh và đội trưởng. Người đang chạy trốn để khỏi chết, tự dưng lại chạy đến trêu chọc chúng ông để làm gì? Nếu không, chúng ông cũng không ra tay với người. Cần gì phải làm vậy chứ? Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, trong mắt lộ ra quang mang âm u, trong con mắt cũng xuất hiện gương mặt giống y như đúc, cũng nhe răng cười tương tự như gương mặt ở bên ngoài, mà toàn thân của y cũng tràn ra một luồng chấn động đáng sợ, khiến cho thân thể lão ma đầu không khỏi run lên một chút. Về phần Hứa Thanh thì mặt không cảm xúc và ánh mắt bình tĩnh như nhìn người chết. Từ một khắc khi đối phương xuất thủ thì hắn đã chuẩn bị vạn cách để giết chết đối phương. Mà khi một thân tu vi của Hứa Thanh chấn động, nhìn qua thì trong cơ thể hắn giống như chỉ có ba đoàn mệnh hỏa, nhưng lại làm cho lão ma đầu cảm giác không hề yếu hơn kim đan có một tòa thiên cung. Điều này càng khiến cho nội tâm của lão ma lần nữa run lên, bởi vì bây giờ lão đã vô cùng suy yếu. Một tòa thiên cung đã vỡ, một tòa khác thì lung lay, sắp đổ. Cho dù vẫn còn ở cảnh giới kim đan, nhưng chiến lực đã sớm ngã xuống đáy cốc. Túi chữ vật không còn và toàn bộ pháp khí cũng mất. Tất cả mọi thứ bao gồm cả cái đầu của lão đều bị chấp kiếm giả kia mang đi. Mà nguyên bản, lão còn cho là mình thực sự đã lừa gạt được tên chấp kiếm giả khốn kiếp kia. Nhưng giờ phút này nghĩ lại, rõ ràng là tên chấp kiếm giả kia chẳng muốn giết chết lão, cho nên đã lưu lão lại cho hai tên tiểu tử này, để cho bọn họ báo thù về hành động ra tay của lão lúc trước. Mà ngay lúc lão vừa định truyền ra thần niệm thì Hứa Thanh và đội trưởng đã đồng thời chuyển động, cả hai áp sát lão ma không đầu. Lão ma chợt nhảy lên muốn bỏ chạy, nhưng sau lưng lập tức xuất hiện từng cái mặt tường băng, phía sau vách tường còn huyễn hóa ra một mảng biển khơi, có từng đợt sóng biển nổ vang cuộn trào, giống như sóng thần đang rít gào ầm ầm oanh kích về phía lão. Không phải chỉ một lần oanh kích mà là liên tiếp 9 tầng, khiến cho lão ma vốn đã bị thương nặng, toàn thân lần nữa chấn động mãnh liệt, thân thể văng ngược trở lại. Mà trong khi khiếu hải cửu điệp của Hứa Thanh công kích, thì một bàn tay bằng băng cực lớn nhanh chóng duỗi ra từ trong nước biển, hung hăng chảo về phía lão ma. Trong cánh tay băng này còn có gương mặt của đội trưởng, gương mặt bên trong từ từ nhắm mắt, mở rộng miệng ra, chợt nuốt về phía của lão ma. Lão ma toàn thân chấn động, thân thể lần nữa rút lui, con mắt mọc ra trên cổ cũng co rút lại, sợ hãi và lo lắng càng thêm mãnh liệt, dồn dập chuyển ra thần niệm. Hai vị tiểu hữu, mới vừa rồi là ta không đúng, ta... Không đợi lão nói cho hết câu, Hứa Thành lao tới với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt tới gần, mà vừa tới gần hắn liền giơ tay lên oanh ra một quyền. Lão ma toàn thân chấn động, thân thể bay ngược ra rất xa, máu thịt mơ hồ, mà trong khi lão bay ngược trở lại, tay trái của Hứa Thành bấm niệm pháp quyết, bầu trời lập tức tràn ngập mây đen, một ngón tay héo rũ ầm ầm hạ xuống, đụng vào trên cái cổ máu thịt của lão ma. Thần niệm của lão chuyển ra tiếng kêu thê lương, thân thể gần như sắp vỡ vụn. Ngay khoảnh khắc này, sau lưng lão xuất hiện một vòng xoáy này lập tức hóa thành một cái miệng lớn hung hăng nuốt về phía lão. Rắc một tiếng, nửa người của lão ma trực tiếp chui vào trong cái miệng lớn, tiếng nhấm nuốt chuyển ra, nhưng trong nháy mắt tiếp theo bên trong lại có âm thanh buồn nôn, cái miệng lập tức phun lão ra ngoài. Lão ma vô cùng thê thảm, phần eo gần như bị cắt đứt, thần niệm cũng trở nên vô cùng yếu ớt, giống như là thời khắc vừa rồi bị nuốt, thần niệm của lão đã bị cắn nuốt hơn phân nửa. Hứa Thành nhìn thoáng qua vòng xoáy kia, lần trước hắn cũng đi nhìn qua loại pháp thuật này, đó là khi thất gia thi triển nuốt ba tên kim đan trong cấm khu. Không ngon chút nào, vòng xoáy tan biến, thân ảnh của đội trưởng bước ra, vừa đi vừa khạc nhổ. Quá bốc mùi rồi, ta phải kiếm chút gì đó để hòa hoãn cân bằng vị giác lại một chút mới được. Ai, nếu như bây giờ có chút điểm tâm nhỏ thì tốt rồi, thật là buồn nôn mà. Nói xong, đội trưởng nhanh chóng lấy ra một quả táo, răng rắc bắt đầu gặm. Giống như không có điểm tâm thì chỉ có thể lấy táo ra để giảm bớt mùi vị không ngon. Hứa Thành không quan tâm tới đội trưởng, hắn tới trước mặt lão ma đang hấp hối, tay phải giơ lên, nhấn một cái vào mi tâm. Sát hỏa lập tức âm mầm bộc phát thiêu đốt. Hồn lực rất nhanh hội tụ vào thân thể hắn, âm thanh kèn két vang lên. Đạo pháp khiếu 103, 104 và 105 lập tức mở ra. Nhưng như vậy mới chỉ bắt đầu, sau đó là 106, 107. Cho đến khi đạo pháp khiếu 108 cũng mở ra, thân thể lão ma run lên, phía sau Hứa Thành hiện ra hương ảnh của Kim Ô, khẽ hút một hơi, thôn phệ thân thể khí huyết đã mất đi thần hồn và mất đi thần niệm của lão ma. Lão ma trở thành tro bụi, tung bay và phiêu tán không còn dư lại chút nào. Sau khi làm xong những thứ này, Hứa Thành đứng lên, đội trưởng nhìn về vị trí của lão ma tiêu tán, nở nụ cười với Hứa Thành. Tiểu Thành, ngươi nói xem lão là ma hay là hai chúng ta mới là ma đây, như thế này cũng quá sạch sẽ rồi đó. Hứa Thành nghe vậy cũng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhưng khi hắn đang định mở miệng thì vào lúc này trong phiến rừng rậm nổi lên sương mù và từng trận gió lạnh thổi tới. Đám sương mù đậm đặc nhanh chóng tràn ngập cả khu rừng rậm rạp, bao phủ cả Hứa Thành và đội trưởng vào trong. Đưa mắt nhìn thì bốn phía đều là sương mù, dùng mắt thì căn bản không cách nào nhìn xuyên qua được, tầm nhìn chỉ còn không tới một thước. Bốn phía đều đã biến thành một mảng mông lung, dường như ngay cả bầu trời cũng bị sương mù bao phủ. Sương mù thực sự là vô biên vô hạn. Đám sương mù này xuất hiện quá nhanh, bên trong còn truyền ra cảm giác lạnh lẽo. Không thể nào là do tự nhiên hình thành, đại khái là do quỷ dị dẫn tới. Nhất là khi đám sương mù này chạm vào người của Hứa Thành, Hứa Thành lập tức cảm giác được trong đám sương mù này tựa như có vô số những tồn tại rất nhỏ đang ẩn náu. Bọn chúng đang theo từng lỗ chân lông trên da của hắn xâm nhập vào cơ thể. Nhưng hắn có mệnh đăng phòng hộ, cho nên hết thảy những thứ quỷ dị ở trong sương mù muốn xâm nhập căn bản cũng không làm được. Có chút tương tự với sương mù trong cấm khu ở doanh địa thập hoang giả, nhưng trình độ thì chênh lệch rất nhiều. Hứa Thành xem xét bốn phía, theo sương mù lan tràn tới, khí tức của đối phương cũng bị nó ngăn cách. Lúc trước rõ ràng là đang đứng ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ lại không cảm giác được nữa. Nhưng mà Hứa Thành thì không có lo lắng cho đội trưởng. Hắn cảm thấy trừ phi là vào trong cấm địa của cấm khu, còn không, nói cách khác là nếu so với mấy thứ quỷ dị này với đội trưởng, vậy thì ai hung dị hơn còn chưa nhất định đâu. Nhất là giờ phút này tiểu ảnh vừa mới ăn thịt đồng loại, ngay khi là mảng quỷ vụ này xuất hiện, nó liền lộ ra cảm giác khát khao, sau đó vui mừng hấp thu đám sương mù, mang theo cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhẹ này. Điều này khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác giống như một người vừa ăn no, lại muốn uống thêm một ngụm nước. Mà lúc này đột nhiên có người từ đâu tới đưa tới một cốc Coca-Cola, thế nên lúc này tiểu ảnh cực kỳ cao hứng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.